Còn đi chơi thì phải cho ba má biết chơi nhà ai hay ở đâu chừng nào về. Nói rõ là được đi ngay với điều kiện học thuộc bài thật kỹ. Trong gia đình tôi, mọi người đều có thói quen đi trình về báo. Mỗi lần bước ra khỏi nhà, từ ba má cho đến anh chị em đều nói đi đâu chừng nào về. Tôi gọi đó là câu thần chú. Ba má tôi không hề đe dọa, nạt nộ, chửi bới gì cả. Chúng tôi bị thuyết phục bằng lời nói nhẹ nhàng. Má tôi rất ghét những ai đánh con trên đầu, nhéo mặt và quơ cái gì làm roi cũng được, đánh mọi lúc mọi nơi chẳng kể đứng hay ngồi. Chúng tôi sống xa ba má khi học hết cấp 1, phải ra trường huyện tỉnh ở nhà nội trú. Cuộc sống hơi vất vả, lại không có ba má chỉ dạy việc học hành và ăn ở. Thế nhưng chúng tôi cố gắng học hành càng giỏi, được ba má và mọi người xung quanh, thầy cô, bạn bè đều yêu mến. Ba má tôi không bắt đứa con nào ở nhà lo chuyện cơm nước, vì sợ con thất học sẽ khổ. Nhà tôi đông anh em, gia đình nông dân, tuy vậy tất cả đều học đến nơi đến chốn. Và bây giờ đa số cuộc sống được ổn định. Giờ đây tôi đã 20 tuổi. Mỗi khi gặp bạn của ba má vẫn khoanh tay cúi đầu chào, đưa đồ cho người lớn bằng hai tay. Khi muốn ăn món gì đều để riêng cho ba má anh chị trước. Dường như đó là thói quen từ thuở còn nhỏ. Anh trai tôi đi đâu về cũng mua quà cho ba má. Khi có món ngon vật lạ là nhường cho nhau. Trong gia đình có ai bệnh thì hết lòng chăm sóc thuốc thang. Còn việc ăn uống ngủ nghỉ của ba má thì khỏi chê. Sự giáo dục con cái trong gia đình tôi không ồn ào to tiếng, nhưng nó có nền nếp hẳn hoi nhẹ nhàng. Bạn tôi nói, ước gì gia đình nó được phân nửa như gia đình tôi thì hạnh phúc biết bao. Ngày nay có nhiều gia đình tuy cuộc sống nhà lầu xe hơi, cha mẹ giàu sang quyền cao chức trọng, nhưng phải khổ vì con, mất ăn, mất ngủ, tán gia bại sản bởi đứa con hư hỏng, hỗn láo với ông bà, cha mẹ. Học hành chẳng ra gì, đua đòi ăn chơi trụy lạc, chỉ biết hưởng thụ. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, mỗi ngày xảy ra càng nhiều vụ hút chích ma túy, trộm cướp, giết người, hiếp dâm trẻ em. Phần lớn là lứa tuổi vị thành niên, con nhà giàu, cha mẹ có địa vị trong xã hội. Đó là mối lo ngại toàn xã hội. Các bậc cha mẹ sẽ nuôi dạy con như thế nào trước tình trạng đang báo động đó? Phận làm cha mẹ phải quan tâm hơn nữa tới con cái, đừng đổ lỗi cho bất cứ hoàn cảnh nào chủ quan hay khách quan. Tại thời buổi kinh tế thị trường, do công việc bận rộn, vợ chồng trẻ quá nên không có nhận thức đúng đắn sâu xa để giáo dục con. Mong rằng tất cả mọi người đừng nói tại, bị, nên, do, bởi. Có 1001 cách nói nghe đơn giản mà sao tàn nhẫn quá. Sinh con ra thì phải giúp nó hình thành nhân cách sống tốt. Tại sao ngày nay những học sinh giỏi của tỉnh, của quốc gia, gương người con hiếu thảo đa phần thuộc gia đình nông dân, buôn bán, thậm chí nhà rất nghèo? Còn những gia đình cao sang kia tại sao điêu đứng vì con? Một câu hỏi rất đau lòng hỡi bậc sanh thật. Cách dạy con như thế nào mới có kết quả tốt? Thạc sĩ Võ Văn Nam nói, nuôi con cái ngày nay không chỉ dựa vào kinh nghiệm, mà bố mẹ cần nắm được một số kiến thức tối thiểu về tâm lý trẻ để làm cơ sở đạo đức khoa học cho việc nuôi dạy con cháu. Thí dụ, thấy một em bé lười biếng, chớ vội vàng lên án rồi quở mắng trừng phạt. Phải tự hỏi tại sao nó lười, vì hôm đó nó mệt mỏi hay đang mang bệnh gì, hoặc chưa hiểu rõ một số vấn đề nào trong bài học hay việc làm khiến cho tâm tư các cháu hoang mang lo sợ. Lại có khi trong gia đình xảy ra bất hòa và cha mẹ đối xử thế nào mà nó cho là bất công. Suy nghĩ để tìm hiểu những nguyên nhân hiện tượng nhiều khi không dễ. Qua những tình huống đó, ta thấy các bậc làm cha mẹ phải chịu khó tìm hiểu từng tình huống, kịp thời giải tỏa những thắc mắc trong lòng con cái. Không được quở trách xúc phạm một cách quá đáng. Phải có tình thương động viên chúng tiến đến tương lai tốt đẹp. Sau đây có vài phương pháp đem lại hiệu quả trong sự giáo dục con cháu. Ví dụ, thấy đứa con giới tay lấy bánh kẹo trên dĩa người khác, ta có thể nhẹ nhàng cầm tay con đặt trở về dĩa bánh trước mặt nó rồi nói: bố muốn con ăn phần của mình. Hoặc là quý vị có công chuyện cần phải đi ngay, nhưng con trai thì soạn đồ, con gái lại lo soi gương trang điểm, khi đó ta đừng có bực dọc quát mắng, mãi nói: ba mẹ có chuyện cần đi liền, các con tranh thủ nhanh lên. Đồng thời phụ giúp chúng hơn là la rầy, quở mắng, không giải quyết được gì. Lưu ý, khi đi đâu làm chuyện chi, nên thông báo trước để cho các con có thời gian sắp xếp công việc. Có nhiều cách giải quyết vấn đề mà khỏi mất công giải thích tranh luận. Tôi xin đơn cử vài vấn đề cụ thể sau đây. Ví dụ, con cái nhiều lần đánh mất chìa khóa cửa, quý vị có thể lấy ghim tây cài chìa khóa vào cặp sách đứa con, thay vì bố đã bảo con trước khi đi ngủ là không có nên ăn bánh kẹo. Ta có thể lặng lẽ cất hết bánh kẹo vào tủ trước khi đi ngủ vài giờ. Hoặc đứa con mới tập đi, nó thường sờ vào tivi, video. Chúng ta không nên quát mắng làm cho trẻ khóc thét lên. Thực ra chỉ cần để cái máy lên trên nóc tủ, cao hơn tầm giới của đứa bé. Nếu tủ có cửa đóng lại là xong. Lại có trường hợp con cái để quần áo, đồ đạc bừa bãi, không đúng nơi quy định. Nhắc hoài có khi khiến chúng khó chịu. Tốt nhất là ta viết bản nội quy và thời khóa biểu những gì cần làm trong ngày và dán lên trên đầu giường để cho chúng có ý thức kỷ luật, làm tròn bổn phận trách nhiệm mà không cần phải có người lớn nhắc nhở, áp đặt. Những cử chỉ nhẹ nhàng như vậy rất cần thiết hơn dùng sức mạnh. Lời nói thô bạo nhiều khi không giải quyết được vấn đề. Tổ chức một nếp sống trong gia đình, muốn đạt được kết quả tốt đẹp, nhà văn Thiên Giang nói: cha mẹ cần chú ý những điều sau đây. Giờ ngủ, giờ dậy phải đúng. Giữ gìn vệ sinh thân thể, quần áo, cách ăn mặc, giặt giũ, tập ăn ở trật tự, ngăn nắp. Sau lúc học, lúc chơi, phải sắp đặt đồ dùng đúng chỗ, hướng dẫn ngay từ khi trẻ còn thơ ấu. Tại bàn ăn, trẻ con phải biết chỗ ngồi nhất định, không được bỏ đồ bừa bãi trên bàn. Thức ăn trong chén phải ăn hết, không được đòi hỏi quá nhiều để bỏ thừa. Khi trẻ đến tuổi đi học, thời khóa biểu phải được sắp xếp chặt chẽ, giờ ăn, giờ chơi phải được lưu ý. Tập cho con làm đúng quy định, hôm nay làm gì thì ngày mai cũng phải làm như vậy. Ngủ dậy phải dọn giường, xếp chăn thì ngày nào cũng phải làm việc đó. Đừng bao giờ con làm hôm nay, ngày mai mẹ làm thay. Như vậy nếp sống sẽ bị phá hoại, không có ý nghĩa. Đối với trẻ, giao công việc làm phải vừa sức và hợp lý. Tránh chuyện cha sai con làm việc này, mẹ lại bảo làm việc khác. Con do dự không biết phải tuân theo ai, tạo thành cảnh xáo trộn. Hoặc bảo con làm việc này chưa xong, lại sai làm việc khác và trả công cho con để sai khiến nó làm một việc gì đó. Đó là một sai lầm, vô tình tập cho nó tính tham lam, lười biếng. Chỉ cần khen ngợi để khích lệ tinh thần là đủ. Không nên la rầy trách mắng vì một việc làm chưa tốt khiến trẻ hổ thẹn. Chỉ nên bảo trẻ sửa chữa hoặc làm lại, nhất thiết không được làm thay, để cho trẻ tự phát huy sáng tạo, kiên nhẫn, khắc phục khó khăn. Tập cho trẻ làm việc để phát triển năng khiếu. Nếu đã lỡ giao một việc hơi quá sức, thì có thể giúp đỡ một phần nào đó. Phải thường xuyên chú ý đến việc học hành và năng khiếu, sở thích của trẻ ra sao. Khi đi học, đối với thầy cô thế nào, trẻ gặp khó khăn gì, hạnh kiểm tốt hay xấu. Tất cả những điều này cha mẹ phải biết từ khi con còn thơ ấu. Ta đừng để những chuyện không tốt bất ngờ xảy ra mà phải ngừa trước. Phải biết trước mọi chuyện, nhưng không nên lúc nào cũng rình rập, chất vấn sai khiến con thái quá. Kinh nghiệm sống của trẻ còn ít, tư tưởng thiếu tập trung, cho nên cha mẹ cần phải nhắc nhở đó là việc nên làm. Nhưng nếu nhắc nhở quá nhiều, trẻ nghe mãi cũng nhàm và có thói quen ỷ lại, không có sự sáng tạo. Muốn cho con cái mau thành tài thì nên cho chúng tự rèn luyện để trưởng thành. Theo các chuyên gia cho biết, những em nào được cha mẹ lo lắng chu đáo thì khi ra ngoài xã hội không có thói quen sống tự lập, thậm chí không biết cuộc sống là như thế nào nữa. Có một bà mẹ dẫn con đi trên phố, bất chợt con trẻ bị tuột dây dài, vội nói: "Mẹ ơi, dây dài con bị tuột rồi." Thế là bà mẹ vội buộc lại cho con, xem ra đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu việc gì cũng làm giúp cho trẻ thì lâu dần tạo cho trẻ có thói quen ỷ lại vào cha mẹ. Bản thân chúng sẽ không làm được việc gì thì tương lai làm sao có thể sống tự lập được. Vì vậy, khi trẻ từ 3-4 tuổi trở lên, cha mẹ nên bớt quan tâm đến trẻ để cho chúng được tự do cho bản thân. Nếu thấy con trẻ có dáng vẻ lóng ngóng, vụng về khi làm việc thì cứ để mặc cho trẻ làm, lần lần trẻ sẽ rút ra kinh nghiệm làm tốt hơn. Trừ trường hợp việc đó khó quá, ngoài khả năng của trẻ, cha mẹ chỉ cần cố vấn là được. Các chuyên gia cho rằng, muốn bồi dưỡng cho trẻ em thành tài thì cha mẹ nên giáo dục con trẻ sớm biết khắc phục khó khăn, biết làm một số công việc phù hợp với khả năng và sức khỏe của trẻ. Nếu cha mẹ luôn coi con mình là một đứa trẻ không biết làm gì thì khiến cho trẻ chậm phát triển, khó mà lớn lên được. Có một số phương pháp dạy con chưa phù hợp mà nhiều bậc cha mẹ thường mắc phải. Sau đây là một câu chuyện tôi xin gửi đến quý vị có tựa "Con không là trẻ lên ba", do chuyên viên tư vấn Nguyễn Thu Hiên kể lại. Có một nữ sinh cấp 3 kể với tôi rằng, là con gái một trong gia đình nên em được bố mẹ o bế hết sức, đưa đón khi đi học, ngay cả lúc đi ăn sinh nhật của bạn hay đi dã ngoại do trường tổ chức, mẹ em cũng đi theo. Là con gái, em cũng giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo khi rảnh rỗi. Nhưng mẹ nhất quyết không cho. Đã thế, mẹ còn dành nhiều thời gian quan tâm đến em: "Con ăn cơm đi, con học bài đi, cúp điện thoại ngay, tắt tivi đi." Và ngay cái việc làm vệ sinh của em mẹ cũng quan tâm triệt để. Mẹ luôn luôn nhắc: "Con đi đánh răng, rửa mặt rồi đi học kẻo trễ, nhớ đội nón, đeo khẩu trang vào. Mùa này là mùa mưa, nhớ đem áo mưa theo đó." Có hôm ngày giữa trường, mẹ buộc em phải uống hết một lon sữa, khiến em rất quê. Vì lúc đó có nhiều bạn bè, họ nhìn em với ánh mắt rất lạ lùng. Em không muốn là con rối trong tay mẹ, ước gì mẹ cho em được chút chủ động, lúc nào mẹ cũng xem em như là đứa trẻ lên ba. Thương con, mong con khôn lớn và thành đạt, như thế vẫn chưa đủ. Cha mẹ phải thực sự hiểu con, cảm thông, chia sẻ cùng con. Trong quá trình từ trẻ đến lớn, giới trẻ lúc nào cũng muốn sống tự do và được mọi người thương yêu, tôn trọng. Lòng tự ái luôn thường trực trong lứa tuổi mới lớn, khả năng kiềm chế kém. Khi bị xúc phạm, trẻ sẽ phản ứng quyết liệt. Nếu bị nói oan, trẻ có thể phản ứng tiêu cực bằng cái chết. Các bậc phụ huynh nên tránh cho con mình thành cỗ máy người, hay đẩy con mình đi sai đường vì những lời trách mắng, rầy la thiếu tế nhị. Đừng vì quá thương con mà thành hại con. Muốn cho cuộc sống trong gia đình được lành mạnh, phải tổ chức sắp xếp từng khâu, ai làm việc nấy, đâu ra đó. Cuối tháng, cha mẹ nên họp mặt con cái một lần để đóng góp ý kiến, đề cao những điểm ưu, bồi bổ những điểm khuyết, Lưu ý, khi làm việc gì, cha mẹ nên hội họp các con lại, bàn tính xem việc đó làm lợi hay hại, nên làm hay nên không. Nếu thấy tốt thì cùng nhau nỗ lực làm, thành công thì đồng hưởng, thất bại đồng chịu. Trái lại, nếu cha mẹ cứ nghĩ mình là lớn, muốn làm gì tùy ý, không thông qua ý kiến chung, sẽ làm cho các thành viên trong gia đình không hoan hỷ nhiệt tình làm. Lỡ có thất bại, chúng đổ thừa mình. Tại sao ta phải ý kiến của nhiều người? Vì có điều mình nghĩ đúng, có khi cũng sai. Tổng hợp những ý kiến lại, ta sẽ tìm ra một hướng đi tốt hơn. Có nhiều gia đình không cho con cái tham gia ý kiến vì cho rằng con còn nhỏ, không biết gì về sự đời. Các chuyên gia nói, hãy để cho trẻ đóng góp ý kiến với cha mẹ trong khi bàn bạc. Cha mẹ chịu khó lắng nghe con trẻ sẽ có khả năng giải quyết vấn đề mà cha mẹ không có cách nào tháo gỡ được. Vì vậy, khi làm việc gì hoặc mua sắm đồ đạc thức ăn, cha mẹ nên thông qua ý kiến chung để nâng cao tri thức của cuộc sống. Mỗi thành viên trong gia đình đều biết đoàn kết, thương yêu, chỉ dạy, dìu dắt lẫn nhau, sống trong tinh thần tôn trọng, cởi mở, hòa hợp, thì gia đình đó có hạnh phúc, xã hội được bình yên, đất nước sẽ hưng thịnh. Gia đình luôn có tiếng cười, anh em trên kính dưới nhường sống chung hòa thuận, đó là món quà vô giá cho cha mẹ vậy. Nói chung, cha mẹ phải sáng suốt hướng dẫn con đi vào đường chánh, để cho con được an vui trong kiếp hiện tại và sau khi qua đời, không sa vào ba đường dữ. Như tích ông Cấp Cô Độc, có cậu con trai tên là Cả La. Người con này không tin tam bảo, ưa theo tà kiến. Một hôm, ông gọi con lại nói, nếu con đến nghe Đức Phật thuyết pháp mà nhớ được một câu Phật ngôn, về đọc lại cho cha nghe, thì cha sẽ thưởng cho con 1.000 đồng vàng. Hôm sau, cậu Cả La đến giảng đường, khi vào nghe pháp, cậu cố nhớ một câu rồi đứng dậy ra về. Nhưng khi đi ra tới cổng, Đức Phật dùng thần thông làm cho cậu ta quên hết. Cậu lấy làm tức mình, trở lại chăm chú lắng nghe. Trong khi đó, Đức Phật thuyết về sự chết. Ngài dạy, các hành là vô thường, đó là pháp sanh diệt. Sanh diệt đã hết rồi, tịch diệt là an vui. Cậu Cả La giác ngộ thân này là vô thường, nên đắc quả Tu Đà Hoàng. Tích trên cho chúng ta thấy, người cha có trí khéo, dùng phương tiện hướng dẫn con vào đạo, đem lại quả vị an lạc ở hiện tại và vị lai. Tấm gương ấy đáng để cho chúng ta noi theo. Kinh Hạnh Phúc Phật dạy, làm cha mẹ phải dẫn dắt con theo 5 điều. Thứ nhất, hướng dẫn con đi chùa nghe giáo lý, để cho con biết cách ngăn ngừa các điều ác, phát triển những điều lành. Thứ hai, nên cho con quy y thọ giới. Thứ ba, tập cho con biết lễ Phật, tụng kinh niệm Phật. Thứ tư, khuyến khích con làm lành như cúng dường, bố thí, phóng sanh. Thứ năm, có thể cho con xuất gia, không nên ngăn cản khi con có ý muốn xuất gia. Qua lời Phật dạy, quý Phật tử nên khuyến khích con cháu dậy sớm tụng kinh niệm Phật, ngồi tham thiền, quán sổ tức, có nghĩa là thở vào một hơi dài phình bụng ra, rồi từ từ thở ra tốt bụng lại. Tập như thế từ 10 lần đến 20 lần, đó là phương pháp dưỡng sinh, dùng khí công thanh lọc buồng phổi. Đồng thời nhờ tập trung tinh thần vào hơi thở, tâm ta được an định. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, ta sẽ bình tĩnh giải quyết vấn đề một cách rất hữu hiệu. Tôi thấy có một số gia đình Phật tử, vợ chồng con cháu sống chung đại gia đình, sáng tối đều có hai thời khóa công phu tụng kinh, niệm Phật, hành thiền. Một gia đình đã thấm nhuần giáo lý từ bi, vô ngã, vị tha của Đức Phật rồi, rồi đem ra áp dụng, thì gia đình đó có hạnh phúc yên vui và mọi người thương yêu, quý mến nhau. Tìm ra một phương pháp nuôi dạy con tốt là mong muốn của tất cả các bậc cha mẹ. Nhân cách của con cái chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi những phương thức giáo dưỡng của cha mẹ. Dưới đây là một số nguyên tắc được các nhà tâm lý học, giáo dục học coi là cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Thứ nhất, hãy để trẻ phải chịu hậu quả tự nhiên của hành vi. Khi con bạn thi trượt hoặc bị mất một món đồ hay bị thiệt hại do một sự chểnh mảng nào đó, hãy để cho con bạn tự chịu hậu quả của những việc làm đó. Một đứa trẻ lên 3 có thể hiểu được nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ nhân quả. Bạn có thể nhẹ nhàng cảnh báo trước: nếu con không biết thương yêu thì bạn búp bê của con sẽ chết. Nếu con bạn không nghe thì hãy cứ để như vậy. Cần chú ý rằng không mua búp bê hoặc một loại đồ chơi khác để thay thế cho đồ chơi đã bị hỏng trước đó. Điều này cần thiết cho trẻ nuôi dưỡng ý thức con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Tuy nhiên, cần đưa ra hình phạt liên quan đến hành vi của trẻ để con bạn thấy được mối quan hệ nhân quả, nhằm ghi dấu ấn vào tâm thức và giúp cho trẻ nhớ mãi. Thứ hai, khen ngợi, khích lệ những hành vi tốt. Hãy hướng con bạn đến những hành vi tốt như biết làm giúp cha mẹ, chia sẻ với bạn bè những đồ chơi, biết lễ phép. Những lúc con bạn làm được như vậy, bạn nên mỉm cười khen ngợi. Bạn có thể nói những câu như: con của mẹ rất ngoan, mẹ thấy con rất giỏi và đã biết thương người. Thứ ba, đừng làm trẻ thất vọng. Khi trẻ có những hành vi làm bạn bực mình, đôi khi bạn quát lên: tao sẽ đánh mày chết, hoặc lại về muộn nữa, nói không nghe rồi mất dạy. Các nhà tâm lý học cho rằng những câu nói chỉ trích như vậy làm cho trẻ bị tổn thương, cảm thấy bố mẹ không còn thương yêu mình nữa. Thay cho những câu nói đó, bạn có thể nói: bố mẹ rất lo lắng mỗi khi con về muộn đó. Những lời nói như vậy sẽ khuyến khích trẻ nghĩ đến những tác hại do hành động của mình gây ra đối với người khác. Chúng sẽ cẩn thận hơn và có trách nhiệm hơn. Thứ tư, hãy là bạn của con bạn. Nếu mỗi khi con bạn tâm sự với bạn một câu chuyện gì đó, bạn thường trả lời bằng những câu như: thế thì có gì mà phải buồn, hay mẹ thấy chuyện đó cũng bình thường, chẳng có gì là ghê gớm. Như vậy, bạn đã vô tình cắt đứt câu chuyện và tạo nên hàng rào ngăn cách trong quan hệ giao tiếp giữa bạn và con bạn. Hãy biết lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc để thực sự trở thành người bạn tâm tình của trẻ. Không nên nghe theo kiểu bề trên, không chia sẻ, cảm thông, mà chỉ để phán xét, dạy bảo. Trẻ là một bút măng như tờ giấy trắng. Vì thế, trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ là phải giáo dưỡng. Không nên vội trách con bất hiếu, ngỗ nghịch. Điều quan trọng là các bậc phụ huynh cần nhìn lại chính mình đã làm gì được cho con. Thứ năm, bồi dưỡng tri thức và đạo đức. Ảnh hưởng sự giáo dục của gia đình tới con cái chủ yếu bắt nguồn từ cha mẹ. Vì thế, cha mẹ cần nhận thức được ý nghĩa toàn diện của giáo dục gia đình, nắm vững được tầm quan trọng đặc biệt của nó thì mới có thể giáo dục con cái đạt hiệu quả. Trong quá trình giáo dục con cái, cha mẹ phải có tri thức, sự tu dưỡng của bản thân và không ngừng học hỏi các phương pháp nuôi dạy con. Nếu cha mẹ chỉ dựa vào vốn tri thức hạn hẹp của bản thân thì khó nuôi dạy con cái thành tài. Tri thức và phẩm chất đạo đức là di sản quý giá cha mẹ nên để lại cho con cái. Con trẻ có thể không có vật chất, nhưng có tri thức và đức hạnh cũng có thể làm giàu rất nhanh. Còn người xấu thì tiêu tốn tài sản cũng rất nhanh. Cuối cùng, tôi xin lặp lại ba phương pháp giáo dục của người xưa thường áp dụng. Đó là văn giáo, giáo dục bằng lời nói, sách vở. Thần giáo, giáo dục bằng chính bản thân, gương sống của mình. Pháp giáo, tức là giáo dục bằng kỷ luật. Ba phương pháp này, ngày nay chúng ta vẫn phải áp dụng, song hành hoặc tùy lúc, tùy đối tượng mà sử dụng phương pháp nào phù hợp để giáo dục. Cha mẹ nuôi con mà không dạy là không thương con. Dạy con mà không nghiêm cũng là không thương con. Cha mẹ dạy mà con không học, đó là con không tự yêu thương bản thân. Liễu Đồn Điền. Phép nuôi con trai là chớ để nghe lời dối. Phép nuôi con gái chớ để rời mẹ. Con trai lớn lên chớ tập tành nhạc rượu. Con gái lớn lên đừng để đi chơi rong. Con trai không được dạy thì lớn lên ngu bướng. Con gái không được dạy thì lớn lên dũng dại. Thái Công. Khách khứa không tới nhà thô lỗ. Điều hay lẽ phải không dạy thì con cháu ngu. Cảnh Hành Lục. Tích lũy tài sản cho nhiều không bằng dạy dỗ con cái. Tránh né tai họa giỏi không bằng tự xét điều sai quấy của mình. Cảnh Hành Lục. Lấy giàu sang phú quý làm kế sách cho con cái, thường thì 10 người đã bại hết 9. Lấy lòng ngay tình thảo để dạy cho con cháu thì thịnh vượng. Lấy trí trá mưu mô để lại cho con cháu thì suy vong. Lấy khiêm tốn mở đời thì mạnh. Lấy điều thiện để giữ mình thì tốt lành. Cảnh Hành Lục. Có ruộng mà không cày thì kho lẫm trống không. Có sách mà không dạy con cháu ngu dốt. Kho lẫm trống không thì năm tháng thiếu thốn. Con cháu ngu thì lễ nghĩa xa dần. Bạch Thị Lan. C. Thương yêu chăm sóc và tạo nghề nghiệp cho con. Tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái phải có tâm bình đẳng, không nên thương đứa nhiều đứa ít. Vì làm như vậy, nó sẽ bất bình quỷ bán mình và gieo mầm ganh ghét đố kỵ giữa các con. Chuyện thương con đứa nhiều đứa ít thường dẫn đến sự xung đột giữa các con. Điển hình trong xóm lao động, có người mẹ đang dạy hai đứa con trai cách làm toán. Đứa lớn tướng mạo xấu là chậm hiểu, đứa nhỏ vừa thông minh và xinh đẹp. Bà hỏi đứa con lớn: 5 nhân 5 bằng mấy? Thưa mẹ, bằng 35. Mày tính sao mà ra 35 hả cái thằng đầu bò? Bà vừa nói vừa nhéo lỗ tai. Tiếp theo bà hỏi đứa con nhỏ: Tới phiên con đó, nói mau. Dạ, bằng 25. Bà quay sang quát đứa con lớn: Lớn đầu mà ngu hơn thằng em. Thôi nghỉ học đi chăn trâu cho rồi. Vì thấy đứa con nhỏ xinh đẹp lại học giỏi, nên bà thương nhiều hơn đứa con lớn. Mỗi khi có ai đến nhà thì bà hết lời khen tặng đứa nhỏ. Đứa lớn thấy tự ái, bất mãn. Một hôm, đứa em thấy anh không lo học nên bắt chước mẹ nói: Anh không chịu học hành đi chơi hoài để mẹ la, không biết xấu hổ sao? Do bị tự ái từ trước nên người anh quá tức giận, liền vung tay đánh vào mặt đứa em và nói: Mẹ thiên vị, mày được nước làm tới, đồ làm phách, tao đánh cho bỏ tật. Khen tặng đứa con nhỏ thông minh, mắng đứa con lớn là đồ ngu, chứng tỏ người mẹ thiếu kiến thức về ứng xử. Trước sự chậm hiểu của con, ta nên giúp con tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Đó mới đúng là tình thương của người mẹ. Trái lại, chỉ biết nhục mạ và thương đứa nhiều đứa ít, làm cho con trẻ tủi thân, hoang mang, buồn chán. Chẳng những không thuyết phục được con, mà còn gây sự chia rẽ giữa anh em chúng và làm cho đứa con lớn mất hết lòng thương mến, tôn kính đối với mẹ. Là do bà thiếu tế nhị, bình đẳng, kiên nhẫn trong việc giáo dục những đứa con chậm hiểu. Đứa con lớn tuy xấu và kém thông minh, nhưng vẫn có ưu điểm. Bổn phận người mẹ là phải cố gắng tìm hiểu để giúp con vươn lên mới là phải. Vì thế hiền nhân khuyên rằng, làm cha mẹ phải là khuôn mẫu, cần tránh xa tật xấu cho con. Việc mình phải giữ cho tròn, tức là sẽ khiến cháu con theo mình. Con lỡ phạm kêu lên dạy dỗ, lẽ nên hư phân tỏ rạch ròi. Chớ lời thô lỗ khó coi, nhất là tránh việc đòn roi dữ dằn. Ở cho phải công bằng thẳng thét, đừng đứa thương đứa ghét bất công. Làm cha mẹ ở hai lòng, nguyên nhân chia rẽ giữa trong gia đình. Việc nào mình cũng nên cẩn thận, chớ vô tình để hận cháu con. Lại nữa, trong gia đình nọ có một đứa bé gái học lớp 4. Trong lớp có 50 em. Trung bình hàng tháng, bé gái được xếp từ hạng 15 đến 30. Một hôm, bà mẹ xem sổ liên lạc, thấy con tháng này xuống hạng 32 nên mắng: "Tại sao mày ngu quá vậy?" Đứa con lẳng lặng ngó lơ chỗ khác. Kết quả học tập của em tháng sau lại kém hơn, và cháu tâm sự với bà nội là cháu muốn nghỉ học. Thấy con bị điểm kém, đáng lẽ mẹ phải động viên và tìm hiểu nguyên nhân nào làm cho con học kém. Ngược lại, mẹ còn rầy la cho con là đồ ngu. Nói như vậy là hủy diệt lòng tự tin của trẻ, dẫn đến trẻ chán nản muốn thôi học. Tuổi mới lớn rất nhạy cảm với sự đánh giá của cha mẹ. Nếu biết tạo niềm tin và giúp đỡ con thì nó sẽ sống và học tốt hơn. Còn bảo nó là thằng khùng, con ngu thì nó sẽ khùng và ngu cho mà coi. Muốn cho con học giỏi, nhiều nhà giáo dục và tâm lý học cho rằng tuổi từ 3 đến 6 là lứa tuổi rất nhạy cảm với việc phát triển trí huệ của trẻ. Làm sao để kích thích sự phát huy trí huệ của trẻ trong giai đoạn này? Chúng ta hãy thực hiện những biện pháp sau đây. 1. Cha mẹ nên chịu khó đọc kinh sách cho các cháu nghe và tập cho cháu có thói quen đọc kinh sách. Đây là một phương pháp hỗ trợ quý báu, giúp cho trẻ phát huy trí huệ. Nhưng cha mẹ phải theo dõi coi con đọc sách gì, tốt hay xấu. Vì có nhiều trẻ em ôn sách đọc suốt ngày mà nội dung không lành mạnh, cho nên cha mẹ phải kịp thời ngăn chặn, đừng để cho trẻ em xem những thứ sách khiêu dâm, lãng mạn, hoang đường, gieo vào óc trẻ em những ảnh hưởng tai hại cho cả cuộc đời của chúng. 2. Mua những dụng cụ cần thiết cho sự phát triển trí tuệ như đồ chơi, băng đĩa, mang tính chất giáo dục. Lưu ý, không nên mua đồ chơi bạo lực như xe tăng, súng đạn cho trẻ em. Trò chơi ấy tập cho trẻ tinh thần hiếu chiến. Mua đồ chơi xây gấp cho con trai, mua búp bê, đồ bếp núc cho con gái. Các thứ đồ xây cất thường tập cho trẻ tính nhẫn nại, luyện óc sáng tạo và tưởng tượng. Trẻ em cần có đồ chơi, nhưng không nên mua những đồ chơi quá đắt tiền. Chẳng những không thỏa mãn lòng ham muốn của chúng, mà chỉ làm cho chúng sinh lòng ích kỷ, kiêu căng. 3. Gửi cháu vào trường mẫu giáo để có những phương tiện và phương pháp giáo dục giúp cho cháu vừa chơi vừa học để phát triển trí huệ. Muốn cho con cháu mở mang kiến thức, nhà văn Lê Minh Đức nói: cha mẹ nên cho cháu xem truyền hình, vì truyền hình là một thông tin đa dạng và phong phú. Nó mở ra cho trẻ cả một thế giới rộng lớn. Các thầy cô giáo cho biết, các em nào hay xem truyền hình thì ngôn ngữ sẽ phát triển hơn, biết được nhiều từ mới hơn và biết nhiều chuyện trên thế giới. Khi cho cháu xem truyền hình, nên chọn chương trình dành cho thiếu nhi, tận dụng mọi ưu điểm của truyền hình và hạn chế những nhược điểm của nó. Nhưng phải có giờ khắc và giới hạn, vì tốc độ ánh sáng và tiếng động trong phim sẽ làm cho các cháu mỏi mệt và căng thẳng thần kinh, như là điếc tai, mỏi mắt. Nhất là những phim bạo động và không lành mạnh, chớ cho các cháu xem, vì các cháu rất nhạy cảm với những hình ảnh trên màn hình, cho nên dễ kiêm nhiễm những tánh không tốt. Ảnh hưởng của truyền hình tốt hay xấu đối với các cháu là tùy theo cách chúng ta cho cháu xem, tùy theo thời gian xem và tùy theo chúng ta cho cháu xem gì. Còn một việc gây lo lắng và mệt nhọc cho các cháu là những giờ ngoại khóa mà cha mẹ vội vàng bắt các cháu học, như học ngoại ngữ và các môn năng khiếu khác khi các cháu chưa tới tuổi. Các nhà tâm lý giáo dục thường khuyên cha mẹ không nên hấp tấp muốn cho con thành tài trước tuổi. Tất cả những cố gắng nhồi nhét cho các cháu học đến nỗi căng thẳng thần kinh, loạn óc vì không có thời giờ nghỉ ngơi đều là phản khoa học. Có nhiều bậc cha mẹ giáo dục con cái quá khắt khe, bắt con trẻ vùi đầu vào sách vở, không có thời gian hoạt động riêng cho bản thân, hy vọng con mau thành đạt, làm cho con trẻ phải chịu áp lực quá cao, dễ bị tổn thương tâm lý và có hại cho sức khỏe. Tại Trung Quốc, một em bé 14 tuổi do học kém, người thân khinh khi chê trách, em quá tự ái đã nhảy lầu. Còn ở Thượng Hải, có một em bé do cha mẹ bắt học quá nhiều, chịu không nổi bị áp lực quá nặng, bỏ nhà ra đi, kết bạn với đám trẻ xấu. Vì vậy, trong quá trình giáo dục con cái, cha mẹ cần để cho con trẻ được sống trong một hoàn cảnh nhẹ nhàng, không nên bắt trẻ học quá nhiều, để cho trẻ có thời gian giải trí, vui chơi với bạn bè,